Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, cổ điển hộ công chính phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài. Doa là đang vì đội bóng tìm kiếm hộ công mà hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức. Bất quá, hiện tại là rất khó tìm tới cái này cổ điển hộ công. Rất nhiều người đều đem thời đại này xưng là cổ điển hộ công sau cùng thời đại. Thời đại này chính là cổ điển hộ công tại lịch sử võ đài bên trên lưu hạ tối hậu dư vị thời khắc. Cổ điển hộ công đặc điểm thường thường là thanh phong hoa lệ. Dáng người yếu kém, cổ điển hộ công lại hoa lệ dưới chân kỹ thuật. Tổng là có thể đem bóng đá dính tại dưới chân của mình. Lợi dụng các loại hoa mắt mà ngoài dự liệu phương thức trong đám người, du long hí phượng. Dễ như trở bàn tay thoát khỏi nhiều người bao vây chặn đánh. Có được một cái xuất sắc cổ điển hộ công, thì tương đương với tại đội bóng bên trong có được một cái ổn định cầm banh điểm. Hắn có thể gánh cương lên đội bóng công thủ chuyển đổi trách nhiệm. Mà lại cổ điển hộ công còn muốn có ưu tú cái nhìn đại cục. Cho dù là chỗ vòng vây bên trong, hắn cũng có thể trong nháy mắt được biết toàn bộ sân bóng nhân viên bố cục. Có thể cùng trong điện quang hỏa thạch phát hiện kia chớp mắt là qua lỗ hổng. Hơn nữa còn có ưu tú một cước chí mạng truyền bóng năng lực. Mà lại cổ điển hộ công còn có trong nháy mắt tập kích xé rách đối thủ phòng tuyến năng lực. Dạng này thiên tài cầu thủ đúng là rất ít, mà lại là càng ngày càng ít. Muốn tìm được một cái thật là tương đối khó khăn. Mà hiện đại bóng đá đối kháng là càng ngày càng kịch liệt. Mỗi chi đội bóng đối với không gian khu vực cùng thời gian khống chế là càng ngày càng sắc bén. Công thủ chuyển đổi chính là càng lúc càng nhanh. Lưu cho cổ điển hộ công suy nghĩ phân tích lựa chọn thời gian là càng ngày càng ít. Mà lại, rất nhiều đội bóng đều là trực tiếp ở phía sau eo tuyến bên trên để lên hai vị dã thú hình tiền vệ. Phòng ngự, chuyên môn hạn chế người hộ công. Thú eo tên như ý nghĩa. Đó chính là thân thể như dã thú thể phách hung hãn. Phòng thủ như dã thú lợi trảo tầm thường hung mãnh. Cổ điển hộ công dáng người phổ biến yếu đuối nhỏ gầy. Tại những này như dã thú tiền vệ phòng ngự hung hãn phòng thủ va chạm dưới. Thân thể của bọn hắn thế yếu là bị vô tuyến phóng đại. Mà lại dã thú phái tiền vệ phòng ngự chạy năng lực cơ hồ đều vô cùng xuất sắc. Diện tích che phủ tích vô cùng lớn. Đây là mức độ lớn nhất nghiền ép cổ điển hộ công không gian sinh tồn. Tại dạng này thú eo đặc thù chiếu cố cho. Cổ điển hộ công khống chế bóng ưu thế không có cái gì thể hiện. Bởi vì người ta đã nâng lên phạm lỗi. Hay là trực tiếp nghiền ép ngươi để ngươi chuyển bất quá thân tới. Dạng này, cổ điển hộ công còn thế nào dạng đi phát hiện lỗ hổng. Tổ chức tiến công. Còn có, chính là cổ điển hộ công tiến công tài hoa không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn bản thân phương thiết năng lực vô cùng kém cỏi. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có cái gì năng lực phòng ngự. Đây đối với không gian khu vực tranh đoạt phi thường xem trọng hiện đại bóng đá tới nói. Đây tuyệt đối là tai nạn. Chủ yếu nhất là, hiện đại bóng đá càng ngày càng truy cầu tiến công đa dạng hóa. Bọn hắn là sẽ không đưa bóng đội chỉnh thể tiến công đều giao cho một người. Nói như vậy, đội bóng liền rất dễ dàng bị đối thủ cho hạn chế. Một khi đội banh của bọn họ cổ điển hộ công bị hạn chế ở trận đấu này cũng không cần đá, bọn hắn nhất định phải thua. Cứ như vậy, cổ điển hộ công người mặc không gian là càng ngày càng nhỏ. Tương phản, những cái kia hạn chế cổ điển hộ công thú eo nhóm mùa xuân liền đi tới. Những này thú eo giá trị bản thân là soạt soạt soạt dâng đi lên. Trước kia, tại thế giới bóng đá là một tốt cổ điển hộ công giá trị bản thân cao ép một cái. Hiện tại là muốn tại thế giới bóng đá tìm tới một cấp thế giới đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự vô cùng khó khăn, càng là hướng sau phát triển, tiền vệ phòng ngự càng là cần càng toàn diện năng lực. Tương lai đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự, tuyệt đối là muốn có được thân thể cường hãn điều kiện, ưu tú chạy năng lực, cùng cường hãn phòng thủ. Chủ yếu hơn chính là còn muốn có được ưu tú năng lực tiến công. Có thể tổ chức tiến công. Hơn nữa còn đến có kết thúc tranh tài năng lực. Cho nên, tương lai Pogba còn trẻ như vậy lại bị xào đến trên trời. Doa là thở dài. Cho dù là bây giờ muốn tại thế giới bóng đá muốn tìm được một cái tốt cổ điển hộ công đều là phi thường khó khăn. Thậm chí rất nhiều truyền thông đều tại công bố cổ điển hộ công đã nhanh muốn tiêu vong. Hiện đang số lượng cũng không nhiều cổ điển hộ công chính là Juninho cùng Riquelme. Theo những người này xuất ngũ, cổ điển hộ công sẽ tuyệt tích giang hồ. Về sau rất nhiều người không đều là bị đổi thành tiền vệ phòng ngự A. Tỷ như nói Pirlo, Rakitic cùng Modric các loại người. Hiện đại bóng đá tựa hồ không còn cần cổ điển hộ công. Ra bây giờ muốn dẫn vào chính là cổ điển hộ công điển hình nhân vật đại biểu Riquelme. Riquelme hiện tại là tại Villarreal hiệu lực. Bất quá, hắn bây giờ tại Tây Ban Nha sống rất tốt. Doa là không có lòng tin đem hắn đưa đến Leeds United đội đến. Bất quá, hắn vẫn là hướng về Villarreal báo giá. Hiện tại hắn liền đang đợi tin tức. Đường phân cách Doa nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại không phải tới từ Tây Ban Nha, mà là đến từ Trung Quốc. Điện thoại bên kia là Doa tiểu di Isabella York. Nàng nói ra, nhỏ Thành Thành, tiếp vào điện thoại của ta có phải hay không rất bình thường kinh hỉ a? Doa là khẽ cười khổ, sau đó nói, đương nhiên kinh hỉ lạc, ta thân yêu tiểu di, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Làm sao có rảnh cho ta điện thoại tới? Trong điện thoại, Isabella York vô cùng tức giận, lạnh hừ một tiếng nói, nhỏ Thành Thành, ngươi đây là muốn tạo phản a? Bản tiên nữ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta tiểu di. Doa cười ha ha nói ra, a. Ngươi tại sao lại thành tiểu tiên nữ rồi? Isabella York tự luyến nói. Bản tiên nữ vốn chính là tiểu tiên nữ. Thế nào? Ngươi không phục? Doa cười ha ha nói ra. Ta không phục. Hữu dụng không? Isabella York kêu hừ một tiếng nói. Đương nhiên vô dụng. Doa nói ra. Vậy ngươi biết rất rõ ràng vì cái gì còn muốn hỏi. Vẽ vời thêm chuyện. Isabella York. Hừ. Ta chính là muốn từ trong miệng ngươi nghe nói đến. Thế nào? Doa khẽ cười khổ. Nói ra. Ta nói. Ngươi hôm nay điện thoại tới. Không phải là đến nói cho ngươi ngươi đổi tên tiểu tiên nữ đi. Isabella York hì hì một cười nói. Oa tắc. Ngươi thật thông minh nha. Ngươi cái này cũng đoán được. Doa sạm mặt lại. Nói ra. Tiểu tiên nữ. Không bán manh chúng ta vẫn là có thể làm bạn tốt. Được không? Isabella York lạnh lùng nói. Hừ, một điểm sinh hoạt tư tưởng đều không có. Khó trách ngươi không có bạn gái. Chúc ngươi cả một đời không có bạn gái. Doa cười ha ha nói ra. Cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá, để ngươi thất vọng, ta đã có bạn gái. Trong điện thoại Isabella York trong nháy mắt xù lông. Một tiếng kêu sợ hãi nói. Ai? Ai dám cùng lão nương đoạt nam phiếu? Nói cho ta, lão nương đi phế đi nàng. Một bên, Julia Oliveira nghe được Doa cũng là hơi sững sờ. Sau đó khiếp sợ nhìn chằm chằm Doa. Hai mắt bên trong còn lóe ra một chút ảm nhiên quang mang. Nghe Isabella York nữ lưu manh bản chất bại lộ. Doa là cười ha ha nói ra. Tiểu tiên nữ, bình tĩnh bình tĩnh. Cái này nhưng không phù hợp ngươi tiểu tiên nữ thân phận. Thận trọng hiền thục. Isabella York nữ lưu manh quát lớn nói. Lão nương nam nhân đều muốn bị cướp đi. Còn thận trọng cái dám. Ngươi nói cho lão nương. Có phải hay không Christina tiện nhân kia. Ngươi để nàng chờ lão nương. Nhìn lão nương trở về không xé nát y phục của nàng. Đưa nàng vứt xác Ellen Road sân bóng. Dám cùng lão nương đoạt nam nhân. Nàng chán sống mùi. Doa sạm mặt lại. Đây quả nhiên không hổ nữ bản sắc lưu manh a. Doa lập tức nói. Thiếu nói bậy. Bản đại gia khi nào trở thành nam nhân của ngươi rồi. Không biết trang điểm. Isabella York bá khí nói. Hừ. Từ ngươi sinh ra chính là người của lão nương. Ngươi đời này đều trốn không thoát. Tốt. Không nói những thứ này. Ngươi hảo hảo cho lão nương trong nhà đợi. Tuân thủ nghiêm ngặt phu đạo. Ít đi cho lão nương trêu hoa ghẹo nguyệt. Những chuyện khác, chờ lão nương về đến giải quyết. Doa lúc này đã bó tay rồi. Isabella York xem ra là thật diễn quá mức a. Isabella York lập tức nói. Tốt, nói chính sự. Hôm nay ta điện thoại tới liền là muốn nói cho ngươi. Chúng ta bộ phim đầu tiên Crazy Stone sẽ tại Quốc Khánh ngăn chiếu lên. Ta là tới hồi báo cho ngươi một dưới làm việc. Nghe nói như thế, Doa mới nhớ tới Crazy Stone đã hơ khô thẻ tre có một trận. Hậu kỳ chế tác cũng nhanh phải hoàn thành. Gần nhất Doa truyền hình điện ảnh một mực là đang vì điên cuồng tình thế tuyên truyền. Một thế này chán Crazy Stone tuyên truyền tình thế so ở kiếp trước nhưng là muốn mãnh liệt rất nhiều, mà vẻn vẹn Doa xuất phẩm vài cái chữ to liền có thể hấp dẫn vô số nhiều người chú ý. Hiện tại Doa tại Trung Quốc trong nước nhưng là có lớn vô cùng nổi tiếng. Doa mỏ than, Doa đồ vét, Doa đồ điện các loại đều là trực tiếp giết tiến vào Trung Quốc thị trường. Đưa tới lớn vô cùng oanh động. Doa đồ vét thì là trong nháy mắt chiếm cứ lấy Trung Quốc xa xỉ phẩm bảng danh sách hàng đầu. Thụ vô số cao tinh thông nhọn nhân sĩ nhiệt phủng. Mà lại, Doa địa sản cũng là tại Trung Quốc biển mây khởi động. Là dẫn tới vô số người chú ý. Chủ yếu hơn chính là Doa vẫn là một nhà Premiership câu lạc bộ chủ tịch. Là một nhà Premiership câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Có liên quan tới hắn đưa tin. Trung Quốc trong nước kia là biển đi. Doa nổi tiếng kia là cao đến chưa một bên. Hiện tại Doa dấn thân vào truyền hình điện ảnh ngành nghề. Mặc dù không biết bọn hắn vỗ tới phiến tử đến cùng như thế nào. Nhưng là quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Crazy Stone toàn Trung Quốc chiếu lên. Cả nước mỗi lớn ảnh thành viện tuyến chụp ảnh xuất cũng là rất cao. Bọn hắn đều là hy vọng mượn nhờ Doa tên tuổi nhiều kiếm một chút tiền. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều người đối Doa Crazy Stone có rất lớn ý kiến. Bọn hắn cho rằng đây nhất định chính là một lớn nát phiến. Bọn hắn đối đây là không có chút nào chờ mong. Thậm chí rất nhiều tiếng người xưng. Bộ phim này chiếu lên không lâu liền sẽ bị toàn bộ hạ vẽ. Một cái làm bóng đá người làm sao có thể vỗ tới tốt phim đâu. Cái này hoàn toàn chính là làm càn rỡ. Mà ở thời điểm này, rất nhiều cùng thời kỳ chiếu lên phim đều là chuẩn bị cho Crazy Stone đón đầu thống kích. Bọn hắn muốn để Doa minh bạch, người một cái làm bóng đá chính là làm không chuyển truyền hình điện ảnh ngành nghề. Người nhà vẫn là đem móng vuốt của ngươi cho thu đi. Nếu không để ngươi bồi quần đều không có mặc. Hiện ở trong nước cơ hồ tất cả đều là Crazy Stone đưa tin. Nhìn ra được, Doa truyền hình điện ảnh phương diện là bỏ ra giá tiền rất lớn tuyên truyền. Nhìn xem như thế lớn tuyên truyền, Doa là đối Crazy Stone vô cùng có lòng tin. Một đời trước Crazy Stone không có quá nhiều tuyên truyền, bọn hắn liền lấy được rất không tệ phòng bán vé. Một thế này hẳn là sẽ tốt hơn. Doa đối trong điện thoại nói ra, ta đã biết, Crazy Stone sự tình ngươi theo vào một điểm. Ta cần phải tùy thời biết Crazy Stone tin tức. Isabella York là nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, ta đã biết. Bất quá, người cũng phải cấp ta chú ý. Ít đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không lão nương trở về sau muốn để ngươi trứng nát. Doa trong nháy mắt kẹp chặt hai chân. Cái này đáng chết nữ lưu manh. Làm sao cái gì đều dám nói ra a? Doa khẽ cười khổ, đang chuẩn bị nói chuyện. Trong điện thoại lập tức truyền đến Isabella York thanh âm. Nói ra, thân ái, đi, gặp lại. Nói xong, Isabella York thật đúng là ở trong điện thoại cho Doa đưa lên một cái môi thơm. Doa là khẽ cười khổ, mà nữ này thật là, trò đùa có ngươi dạng này kéo sao? Doa là lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa tìm. Hắn là nghĩ đến Crazy Stone sự tình. Bộ phim này hẳn là có thể bán chạy a. Doa đang suy nghĩ tưởng. Đột nhiên Julia Oliveira đi tới. Yếu ớt dò hỏi. Lão bản, người thật sự có bạn gái a? Doa ngẩng đầu. Một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Julia Oliveira. Hắn thật không nghĩ tới Julia Oli tương lai vậy mà lại hỏi ra vấn đề này tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.